Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 932, chương 24, người có thể sẽ kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không phải thua thiệt. Người nghĩ mua nước hoa? Subaru thanh âm cao không ít, tựa hồ có hơi bất khả tư nghị. Một bên Emilia cuống quýt giải thích, ta xem Natsuki ngươi bán cho Rosuao, cho rằng đó là hàng bình thường vật các loại đồ đạc. Nếu như là hàng không bán lời nói, ta sẽ xin lỗi ngươi. Nhìn trước mắt người hiền lành Emilia, Subaru thở dài một hơi, nụ cười trên mặt trở nên lớn không ít. Ta chính là cái làm ăn, nào có đưa tới cửa sinh ý không làm đâu. Là thế này phải không? Emilia còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Subaru cắt đứt. Tiên tiến đến xem a. Ngươi là bạn của Emilia, ta bên này có thể cho ngươi cái ưu đãi. Ahat tương đương, Felix liếc Emilia liếc mắt. Vậy thì cảm ơn tiểu ca ngươi yêu miêu tương đương. Oa. Đi vào Subaru gian phòng, Ferris bị khiếp sợ đến rồi. Ngoại trừ cửa phòng địa phương, những vị trí khác cơ hồ không có đặt chân địa. Đi theo sau cùng Rem hướng bên trong nhìn thoáng qua, không có hé răng, ngược lại thì Emilia ở bên trong thấy được không ít quen thuộc đồ đạc. Nhưng này vài thứ vẹn vẹn chỉ một phần nhỏ nhất. Ngươi muốn mua nước hoa đúng vậy? Nghĩ muốn cái gì mùi vị? Thanh nhã điểm, vẫn là nồng nặc một chút. Tỉ như hoa hồng vị, hoa ải vị, còn có các loại cái khác mùi vị. Subaru tiếp tục lừa dối lấy. Xem ở ngươi là Emilia bằng hữu phân thượng, trước tiên có thể miễn phí thử phun một cái. Thử phun miêu. Felix lập tức phản ứng kịp, lập tức lựa chọn một cái túi làm ra vẻ làm hoa mỹ nước hoa bình. Ngươi trước mở ra che. Felix nghe vậy nghe theo, sau đó dùng ngón cái đè xuống là có thể phun ra nước hoa tới. Nhớ kỹ, không nên đối với cùng với chính mình mắt phun. Subaru nhắc nhở một câu, đơn giản như vậy miêu. Felix đem nước hoa lỗ nhỏ chuẩn bị chính mình cằn cỗi đến mức tận cùng bộ ngực. Sau đó dùng ngón cái đè xuống phun cửa, thử tương đương, một tiếng tiểu hưởng di chuyển, lỗ nhỏ trong liền phun nổi trên mặt nước vụ chạm hương khí. Những mùi thơm này bám vào quần áo, trên da thịt, làm cho tự thân có một hương vị. Qua a hát tương đương mùi này thật là giỏi miêu tương đương, ta nhất định phải mua về cho Cruz phun phun một cái. Nói ra, lời nói này, miêu nương, rõ ràng làm cho Emilia thẹn thùng. Xem ra nàng biết Felix trong miệng Cruz rốt cuộc là một vị hạng người gì. Ta muốn cái này, còn có cái kia. Felix dùng ngón tay út hướng mình dùng thử nước hoa sản phẩm. Đồng thời, trên người hắn dựa vào các loại nước hoa sinh ra mùi kỳ quái, đã ở một quái dị ba động chung biến mất. Subaru tùy ý nhìn lướt qua, hé mồm nói, nhận được hân hạnh chiếu cố, tổng cộng 150 miếng thánh kim tệ, xem ở ngươi là Emilia bằng hữu phân thượng, bớt cho ngươi 20%, tổng cộng 120 miếng thánh kim tệ. Cái này, mắc như vậy miêu. Miêu nương, Felix đang nghe giá cả thời điểm, thú tai cùng đuôi đều đứng thẳng không ít, đặc biệt này một đầu dài dáng dấp đuôi, trực tiếp hướng về phía trước vành đến rồi góc 90 độ. Đây cũng làm cho Rem thấy được đối phương mặc sao sao sao. Nước hoa nhưng là rất hiếm hoi đồ đạc. Subaru lừa dối nói, người chỉ cần nhẹ nhàng tại chính mình trên thân thể phun vài cái, là có thể làm cho thân thể sở hữu cả ngày mùi thơm của cơ thể. Đổi câu lời khó nghe, cho dù có người vài ngày không có rửa mặt, nước hoa cũng có thể đơn giản áp chế thân thể đối phương lên, hiểu rõ. Subaru thường thường liếc về phía khiếp sợ trạng thái Felix, huống chi lần này nước hoa cung hóa cực nhỏ, nếu như bị vương đô trung phát phù thái thái biết được chuyện này, các nàng sẽ có nhiều điên cuồng đâu. Được rồi, trước mắt người thấy những thứ này nước hoa, đã gần ít ngày tới toàn bộ chữ hàng. Đang ở Subaru lừa dối Felix thời điểm, Emilia nhìn về phía Subaru ánh mắt cũng thay đổi sơ qua. Mặc dù nàng đúng tiền tài đang không có khái niệm gì, cũng minh bạch 50 miếng thánh kim tệ là bao nhiêu tiền. Trước đây ngay cả quả táo cũng mua không nổi đều Subaru. Dĩ nhiên biết tiến chính mình đắt như vậy đồ đạc. Emilia nhíu chặt mày liễu. Ram 2 tỷ muội, bao quát Peck đều biết Emilia rốt cuộc là một cái dạng gì tính cách. Nàng cũng không muốn nợ ơn người khác. Subaru tiến nàng đắt giá như vậy lễ vật, nàng cũng có thể lễ thượng vãng lai mới đúng. Nàng kia hẳn là tiễn cái gì tốt đâu. Ta muốn cái này 2 kiện a. Nghe được giá cả Felix, bên ngoài đúng nước hoa nhiệt tình rõ ràng hạ thấp không ít. Nếu như 120 mai kim tệ còn dễ nói, nhưng thánh kim tệ, tổng cộng 100 miếng thánh kim tệ, bớt 20% qua đi chính là 80 miếng thánh kim tệ. Subaru trong lòng tuy là hưng phấn, nhưng không biểu hiện ở trên mặt, cho Felix xây dựng một loại ta kỳ thực buôn bán lời. Đối phương thua thiệt, cảm giác, Felix đầu tiên là sờ sờ bên hông mình túi tiền, phát hiện mình không có mang theo, trên xe phải có, người theo ta xuống phía dưới lấy miêu, không thành vấn đề, Subaru tương đương sảng khoái, tay chân lanh lẹ đem Felix chọn chúng 2 bình nước hoa dùng tuyệt đẹp hộp gói lại, sau đó lại dùng trắng như tuyết chỉ đại đem hộp nhét vào. Theo Felix, giấy trắng túi trên chỉ in một cái màu đen kỳ diệu đồ án. Tuy là giản lược, nhưng thoạt nhìn bức cách dường như cao không ít. So với vương đô chung này động bất động kim quang sáng chói tục tằng thương phẩm, cái này kỳ diệu nước hoa chỉ có phù hợp hơn hắn mua sắm tiêu chuẩn. Chỉ tiếc, đồ chơi này cũng quá đắt a. Bên trong trang viên, Subaru lại cùng vị kia một thân hắc sắc áo bành tô tinh trắng lão đầu liếc nhau một cái. Subaru thầm nghĩ lấy, người này lúc còn trẻ nhất định là một xuất ca, mà cường tráng lão thân sĩ thầm nghĩ lấy, tiểu tử này trải qua không ít chuyện, không xong. Xuống xe, Felix sắc mặt đại biến, tiền của ta không đủ miêu tương đương, nói, còn lưu luyến nhìn Subaru trong tay hộp quà tặng. Subaru lắc đầu, không quan hệ, ngược lại tất cả mọi người ở vương đô, mấy ngày nữa ngươi đang cho ta đưa tới cũng được, hoặc là lưu cho ta phần địa chỉ, chờ ta xử lý xong nhóm này hàng ở trên môn đi thu. Subaru vừa nói, vừa đem trong tay chỉ đại đưa cho Miêu nương, như vậy không được tốt a. Miêu, không có chuyện gì, đều là tiền lẻ, tiền lẻ. Felix khóe miệng nhỏ không thể thấy kéo ra, ngay cả Emilia cái rem biểu tình trên mặt đều trở nên rất đặc sắc. Từ lúc nào 80 miếng thánh kim tệ cũng thay đổi thành tiền lẻ. Khách nhân ngươi nói cái gì? Subaru không có nghe rõ Felix mới vừa thấp giọng cô. Không có gì miêu tương đương, ta nói tiểu ca ca ngươi thật là một người tốt. Thảo nào Emilia đại nhân biết coi trọng ngươi miêu tương đương, hắc. Ha ha, Subaru gãi gãi đầu, coi trọng ta gì gì đó. Rem, bang vị tiểu thư này cầm một phần giấy bút tới. Tốt, xin chờ một chút. Vẫn theo sau lưng im lặng không lên tiếng Rem vi vi khom người, đi vào trong phòng tìm giấy bút. Bất quá tại hắn nói ra vị tiểu thư này thời điểm, Emilia cùng Felix biểu tình trên mặt lại có vẻ cổ quái. Đây chính là ta địa chỉ miêu tương đương. Felix đem viết xong tờ giấy đưa cho Subaru. Subaru ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền nhét vào trong túi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.